từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 216, cảm nhận được thế giới ác ý. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Hải, Tam Nha. Trời trong gió nhẹ, trời xanh biển xanh, đây là một cái du lịch thời tiết tốt. Nam Hải Tam Nha phi trường, một trận tư nhân hào hoa gấp stream máy bay, theo đế đô mà đến, đang chuẩn bị đến Tam Nha phi trường. Chiếc máy bay này là Atlantis khách sạn cùng Hoa Hạ Hàng không hợp tác chuyên máy bay tư nhân. Nội tiết mới tinh xa hoa, là Atlantis khách sạn phái tới chuyên đưa đón Giang Thần. Cho nên, trên máy bay hành khách thì hai người, Giang Thần, Lam Noạn Yên. Trương Thiên Hằng Vương Quyền bọn họ ngồi khác một cái phổ thông máy bay hành khách máy bay thuê bao tới. Dựa theo luật sửa quy củ tròn năm khánh chỉ có gia nhập một năm trở lên luật sư mới có thể tham gia. Cho nên, Tô Hiểu Hiểu lão cha Tô Giật Hải không có tới. Giang Thần biết tin tức này cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn lấy tựa ở trên bả vai mình, nắm giữ dung nhan tuyệt thế luật sư nữ thần Lam Noạn Yên. Cảm giác này thật kích thích, cái này nhân sinh quá tốt đẹp. Rất nhanh, máy bay bắt đầu hạ xuống. Nữ tiếp viên hàng không ấm ôn nhu nói, máy bay sắp hạ xuống Tam Nha phi trường. Cùng một thời gian, ngoài phi trường mặt, rầm rầm rầm, một chiếc Rolls-Royce Phantom dẫn đầu, đằng sau cùng chạm đất chiếc xe buýt ầm ầm mà đến, trực tiếp xuyên qua ngoài phi trường vây, tiến vào phi trường bãi đậu máy bay. Theo đạo lý, phi trường bãi đậu máy bay chỉ có thể bãi hạ cánh xe, hoặc là phòng cháy, đặc thù sứ mệnh xe ra vào. Dù sao sơ ý một chút, xe thì chặn máy bay hạ xuống, tạo thành cực lớn an toàn sự cố, cho nên bãi đậu máy bay giao thông quản chế 10 phần nghiêm ngặt. Nhưng là, khách sạn đội xe này cũng không có bị phi trường nhóm ngăn cản. Bởi vì chiếc máy bay này cũng là cùng Atlantis khách sạn hợp tác chuyên máy bay hành khách tình huống đặc biệt đặc thù xử lý. Đội xe dừng lại, trong đó 4 chiếc xe buýt phía trên đi xuống hơn 150 cái trang điểm lộng lẫy mỹ nữ, người mặc thống nhất phục vụ viên chế phục thanh xuân tịnh lệ. Sau đó xếp thành đội, từng đôi chân dài thẳng tắp đứng thẳng, đều nhịp. Nữ phục vụ viên nhóm ăn mặc tịnh lệ, nguyên một đám nhan trị đều tại 80 điểm trở lên, tay nâng hoa tươi, trên mặt nhiệt tình mỉm cười. Sau đó, Rolls-Royce Phantom phía trên Atlantis khách sạn tổng giám đốc Josh đi xuống, đi vào đội ngũ trước ưỡn ngực hóp bụng, diện mạo nghiêm túc thấp thỏm trong lòng. Như thế một cái đại đội ngũ tự nhiên gây nên không ít nhà ga lữ khách liên tiếp chú mục. Đến cùng là ai a tình cảnh lớn như vậy, xem ra thật giống như là muốn nghênh đón người nào một dạng. Nhìn cái này xe buýt trên đó viết Atlantis khách sạn tên, chắc hẳn là Atlantis khách sạn nhận điện thoại đoàn đội, bất quá khách sạn này thực lực 10 phần mạnh, làm cho khách sạn tình cảnh lớn như vậy nhận điện thoại, chắc hẳn là phía trên đại nhân vật. Cũng có người nhận ra tổng giám đốc Josh, kinh hãi. À cái kia không phải Atlantis khách sạn tổng giám đốc Bernard Josh sao? Hắn cũng tự mình xuất động, lần này, vây xem lữ khách lại nhiều, mà ngay tại lúc này. Một khung máy bay chậm rãi hạ xuống khách sạn đội xe phụ cận. Trong máy bay, một cái phú nhị đại đại thiếu chính đang theo đuổi một cái 90 phân mỹ nữ chân dài, hai người vừa mới ngồi cùng một khung máy bay, phú nhị đại đối cái này mỹ nữ nhất kiến trung tình. Gặp sắc này lòng tham, cái này phi cơ vừa đáp xuống đất, hắn ngay lập tức đi vào mỹ nữ chân dài bên cạnh triển khai điên cuồng trêu chọc muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này phú nhị đại một bộ quần áo vô cùng không tầm thường, đoán chừng hết mấy vạn còn mang theo mấy trăm ngàn đồng hồ thỏa thỏa phú nhị đại. Giơ tay nhấc chân, mang theo tự tin tiền tài, bức vương khí tức. Mỹ nữ, ngươi lần này là đến Tam Nha du lịch a, ngươi ở cái gì khách sạn a, chuyện không liên quan tới ngươi, lăn đi. Mỹ nữ chân dài mặt lộ vẻ chán ghét. Mỹ nữ, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Dương Giật, cha ta là Atlantis khách sạn cổ đông, Atlantis khách sạn ngươi biết a, Tam Nha tối đỉnh cấp khách sạn, thế giới thất tinh cấp. Phú nhị đại vẻ mặt đắc ý, chung quanh máy bay hành khách ào ào ghé mắt. Lại là siêu cấp phú nhị đại, này đến bài vừa ra, Mỹ nữ chân dài kinh dị nhìn thoáng qua Dương Giật. Trùng hợp như vậy a, ta đúng lúc muốn đi Atlantis đánh thẻ. Mỹ nữ chân dài kinh thán, ánh mắt sùng bái. Ha ha, cái này quá dễ dàng. Dương Giật thần thái phi dương cười một tiếng, hắn điên cuồng nói khoác cha mình. Cha ta, là Atlantis khách sạn lớn nhất đệ nhất cổ đông, biết a, Atlantis là nhà chúng ta. Ta chính là thiếu chủ nhân, mỹ nữ ngươi muốn đi nơi đó chơi, quá đơn giản, ta chuyện một câu nói. Kỳ thật cái này Dương Giật căn bản chính là đang khoác lác bức. Hắn Dương gia xác thực có Atlantis khách sạn cổ phần, đáng tiếc chỉ có một. Tiểu cổ đông loại kia có cũng được mà không có cũng không sao. Ngay cả như vậy, Dương Giật vẫn như cũ không ai bì nổi tự cho mình siêu phàm. Atlantis quốc tế công nhận 7 sao cấp khách sạn, Trên thế giới, chỉ có 3 tòa Atlantis, trong đó một tòa tại Dubai. Mặc dù một cổ phần cũng giá trị mấy ức, kiêu ngạo, hoa, mỹ nữ chân dài kinh thán. Nguyên lai, nhà ngươi sự tình Atlantis khách sạn cổ đông A, đây chính là tam nha hiện tại xa hoa nhất, lớn nhất võng hồng đánh thẻ A, nghĩ không ra ngươi. Mỹ nữ chân dài kịp thời đem, nghĩ không ra ngươi xấu như vậy, lại là đại cổ đông chi tử. Loại này lời nói thật nuốt trở về, Dương Giật còn ngạo nghễ nói, kỳ thật cũng thì có chuyện như vậy kéo, chính ta thường xuyên tại nước Mỹ bay tới bay lui, không thế nào về nước. Lần này, cũng là lần đầu tiên đến Tam Nha, khảo sát một chút gia tộc sinh ý, trước khi đến, phụ thân ta cố ý gọi điện thoại cho khách sạn Tổng Giám Đốc Josh, phân phó Tổng Giám Đốc nhất định muốn sắp xếp người ở phi trường long trọng tiếp đãi chính mình. Sau đó, Dương Giật đối khách sạn các loại thôi, nhà ta cái này khách sạn A, nói đến thật đúng là không tầm thường. Em, Dương Giật thổi đến thao thao bất tuyệt mỹ nữ đôi mắt đẹp càng ngày càng mê ly. Tốt cảm giác có tiền, ân, là kim tiền vị đạo. Kỳ thật nàng là một cái cao cấp kỹ nữ. Dương Giật tiếp tục nói. Atlantis khách sạn hiện tại đã là Tam Nha xa hoa nhất, đương nhiên cũng là trong nước xa hoa nhất nghỉ phép khách sạn, đi Tam Nha không thể không đánh thẻ võng hồng. Nơi này cùng với những cái khác khách sạn lớn nhất khác biệt chỗ, ở chỗ dưới nước phòng Tổng thống, Hải Vương Tinh Hải Thần Poseidon dưới nước phòng, độc đáo đặc sắc, phòng ngủ của hắn cùng phòng tắm có thể thẳng nhìn đá ngầm san hô hồ đại sứ bể nuôi cá dưới nước đáy biển thế giới. Rộng rãi thoải mái dễ chịu phòng ngủ cùng phòng tắm cũng đồng dạng có thể thưởng thức đến kỳ diệu đáy biển thế giới, mỗi lúc trời tối còn có mấy vạn chỉ hải dương động vật cùng ngươi chìm vào giấc ngủ, 24 giờ phục vụ tư nhân quản gia có thể vì gian phòng đưa lên linh điểm ăn nhẹ. Wow, thật là lãng mạn nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ nữ ánh mắt toát ra từng chuỗi tâm, nữ nhân cũng là chịu không được loại này lãng mạn cảm giác. Mà kỹ nữ cũng là chịu không được loại này kim tiền cảm giác. Có điều, nghe nói quá mắc A, một buổi tối, muốn 120.000 A, không quý. Không có chút nào quý. Dương Giật nhìn chằm chằm mỹ nữ chân dài đôi chân dài, ha ha trang bức nói. Cha ta nói, phòng Tổng thống đừng nhìn mắc như vậy, nhưng khách nhân không phải muốn đặt trước liền có thể đặt hẹn trước xếp hàng vô cùng khó, vô cùng quý hiếm. Dưới nước đáy biển thế giới phòng Tổng thống, một đêm 120.000, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi thăm một chút? Tốt nhất ở một buổi tối. Dương Giật nói, ánh mắt đã mang ra một tia tà khí, nụ cười dần dần biến thái. Mỹ nữ trong lòng lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên cái này Dương Giật nói thiên hoa loạn trụy, nhưng vốn kỹ nữ cũng không phải không có thấy qua việc đời, trang bức cũng phải nhìn ngươi có phải hay không thực như bức. Người nói như vậy, kỳ thật ta có chút động tâm, nhưng người ta làm sao có ý tứ đâu. Mỹ nữ trên mặt vẫn là ngượng ngùng, Dương Giật trong lòng cuồng hỉ. Có cửa, cơ hội tới, xem xét mỹ nữ này cũng là có khả năng câu đi lên cho ăn thảo cực phẩm bạn gái. Đi qua hắn một phen nhọc lòng lừa dối thiên hoa loạn trụy nói khoác mỹ nữ chân dài rốt cục động tâm. Bước kế tiếp, chỉ cần hắn có thể thể hiện ra. Ông chủ nhỏ, lễ ngộ còn có thực lực đoán chừng cái này cực phẩm mỹ nữ chân dài, không ngại đi ở chung với hắn. Hải thần phòng, ha ha, đến lúc đó. Dương Giật trong mắt đã bốc lửa các loại không thể miêu tả tràng diện tại trong đầu hắn từng cái lóe qua. Đắc ý, ai ta loại này cực phẩm phú nhị đại, đến Tam Nha, nên hưởng thụ loại này cực phẩm lễ ngộ à, ánh sáng mặt trời, bãi biển, bãi cát, bikini mỹ nữ chân dài, còn có thuộc về ta tư nhân khách sạn. Dương Giật lâng lâng, đúng lúc này, Dương Giật thông qua máy bay cửa sổ, nhìn ra đến bên ngoài bãi đậu máy bay. Có một loạt tràng lớn vô cùng nhận điện thoại đội ngũ. Hơn 100 cái mỹ nữ phục vụ viên sắp hàng chỉnh tề. Khí chàng ước chừng, lại xem xét trên xe bus chữ Atlantis khách sạn, Dương Giật nhất thời mặt mày hớn hở, ha ha, đây nhất định là Atlantis khách sạn phái tới tiếp ta. Dương Giật gọi là một cái đắc ý thần thái phi dương a, tuy nhiên ta là khách sạn ông chủ nhỏ, nhưng là tràng diện lớn như vậy, vẫn có chút vượt qua ta mong muốn. Tổng giám đốc Josh vẫn là rất biết làm việc mà. Dương Giật trong lòng đối Tổng Giám Đốc Josh đánh cái ngũ tinh tốt bình luận, cảm thấy mình trang bức lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực, bức khí ngang dọc 30 mét. Đối mỹ nữ chân dài chỉ bên ngoài nhận điện thoại đội ngũ nói. Người nhìn, vì ta nhận điện thoại người, đến rồi. Thật nha, mỹ nữ chân dài chấn kinh nhìn lấy bên ngoài. Nhiều như vậy đội xe, dẫn đầu vẫn là một chiếc Rolls-Royce, hảo lợi hại a, ha ha ha. Dương Giật trang bức cười một tiếng, cao cao tại thượng. Cái này, tiểu tràng diện, đối với nhà ta loại này đầu tư 10 tỷ khách sạn, chỉ là mấy chiếc xe sang trọng nhằm nho gì. Sau đó, Dương Dật lặng lẽ mở ra bức vương mô thức các loại trang bức. À, nha, kỳ thật muốn nói nhận điện thoại, ta cảm thấy phương thức tốt nhất vẫn là máy bay trực thăng kéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có biết hay không, Atlantis khách sạn là có máy bay trực thăng bãi đậu máy bay, tại trên bãi cỏ, còn có trên sân thượng, đều có một cái. Nó thậm chí còn có chính mình máy bay trực thăng đội, mua sắm đều là từ nước ngoài nhập khẩu siêu cấp kẻ có tiền mới ngồi lên xa hoa cấp máy bay trực thăng. Wow, mỹ nữ chân dài kinh thán không thôi. Ha ha, đi theo ta đi. Dương Dật nghênh ngang, lấy hành lý chuẩn bị ra máy bay. Mỹ nữ chân dài lúc này đã triệt để bị Dương Dật nhiêu bức cho chinh phục, dù sao cũng là cái kỹ nữ, đối phương tiền càng nhiều chân thì lỏng. Dương Dật máy bay hạ cánh, long hành hổ bộ, bước nhanh đi 100 mét, đi đến nhận điện thoại đội ngũ lớn nhất đầu tổng giám đốc Josh trước mặt. Chân dài trà xanh kỹ nữ đi sát đằng sau. Josh tiên sinh, không nghĩ tới ngươi còn tự thân qua tới đón tiếp ta, để cho ta nhiều không có ý tứ a. Dương Dật nhìn thấy tổng giám đốc Josh đi lên thì một trận mãnh liệt thổi, đồng thời tự nâng giá trị con người trang bức. Kết quả, tổng giám đốc Josh trên dưới dò xét Dương Dật một mặt mộng bức. Ngươi là ai a, Dương Dật? Mỹ nữ chân dài, tổng giám đốc Josh, chàng diện một lần hết sức khó xử. Lật xe, đại hình trang bức lật xe hiện trường. Nguyên lai, Dương Dật lão cha xác thực gọi qua điện thoại, nói cho tổng giám đốc Josh nhi tử muốn tới sự tình, nhưng tổng giám đốc Josh vì nghênh đón giang thần mất ăn mất ngủ, căn bản thì quên đi sự kiện này. Dù sao, nhà ngươi bất quá là một cổ phần tiểu cổ đông, vẫn là nhi tử, làm sao cùng 82, đại cổ đông đến, đánh đồng đâu. Dương Dật cái này mới phản ứng được, mẹ nó. Cảm tình lớn như vậy nghênh đón chiến trận, tổng giám đốc Josh tự mình đến phi trường, không phải là vì ta à, tức giận. Ngươi cũng quá lớn mật đi. Dương Dật mỹ nữ ở bên, bước đều trang đi ra, đối tổng giám đốc Josh rất bất mãn, nổi trận lôi đình nói. Ngươi lại dám lãnh đạm ta cái này cổ đông ông chủ nhỏ. À, ta nhớ ra rồi, ngươi là tiểu Dật à, tổng giám đốc Josh xấu hổ không thất lễ diện mạo mỉm cười. Ngài tới tin tức ta biết, bất quá bây giờ khách sạn có một cái khách nhân trọng yếu muốn tới. Ta nhất định phải ưu tiên tiếp đãi cái này cái khách nhân trọng yếu. Khách nhân trọng yếu, lật xe bức vương Dương Dật khí gấp mà cười. Khách nhân trọng yếu có ta cái này cổ đông thiếu gia có trọng yếu không? Cha ta thế nhưng là cổ đông. Tổng giám đốc Josh cười nhạo, không có ý thức cái này cái khách nhân trọng yếu, xác thực so ngươi cái này cổ đông thiếu gia trọng muốn thêm đúng, ta nhớ được cha ngươi cổ phần mới 1A1. Mỹ nữ chân dài con mắt trợn tròn, ngươi không phải nói cha ngươi cũng là đại cổ đông sao? Ngươi cái này đại lừa gạt, Dương Dật cuồng mồ hôi một chút nói năng lộn xộn. Mỹ nữ, ngươi nghe ta giải thích, một bên có người bổ đao, Dương gia chỉ có một cổ phần, ở đâu là cái gì đại cổ đông a, nói vơ nói vẩn. Tổng giám đốc Josh nghĩ, như vậy đi tiểu Dật, ngươi muốn không trước chính mình ngồi xe đi khách sạn. Chúng ta nối liền khách nhân trọng yếu về sau, trở về đón thêm ngươi. Dương Dật nghe xong, ánh mắt đều đỏ lên vì tức. Mẹ nó, ngươi nghênh đón một cái khách nhân trọng yếu, thì phái ra lớn như vậy một cái đội xe còn tự thân đến. Mà nghênh đón ta, lại làm cho chính ta ngồi xe. Ngươi đây là đánh ra ăn mày đâu, cái này giữa người và người chênh lệch quá lớn a, ta không phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên mỹ nữ chân dài trực tiếp cho Dương Dật mất đi một cái to lớn khinh thường. Như bức thổi đến vang động trời, cảm tình ngươi chính là cái bức vương. Cái này xe sang trọng đội xe là tới đón khách nhân trọng yếu, ngươi chỉ là một tiểu cổ đông, còn là cha ngươi, liền cái khách nhân trọng yếu cũng không bằng. Mà đúng lúc này, Giang Thần ngồi hào hoa gấp stream máy bay, đã đáp xuống nhận điện thoại đội ngũ trước mặt. Tổng giám đốc Josh lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người chuẩn bị. Khách nhân trọng yếu đến rồi, hơn 100 cái phục vụ viên, quản lý ào ào ngẩng đầu ưỡn ngực như là chuẩn bị tiếp nhận kiểm duyệt đội ngũ. Cùng nhau nhìn về phía hào hoa chảy vịnh máy bay cabin miệng. Bọn họ đều rất ngạc nhiên, cái này khách nhân trọng yếu, là ai? Cabin cửa mở ra, có 10 cái hào phóng xinh đẹp, khí chất siêu tốt, dáng người nhất lưu, nhan trị 90 phân trở lên nữ tiếp viên hàng không, nguyên một đám nghịch thiên đôi chân dài, tại cabin bậc thang miệng. Xếp hàng, sau đó, Giang Thần mới từ trong máy bay đi ra. Đẹp trai đăng tràng, đeo kính đen, một thân Gucci tổng thiết kế sư tự mình thiết kế y phục kinh điển Âu phục phối hợp đen trắng rừng rậm ảnh trong gương thiết kế tại thời không giao thoa trung phẩm vị thành thục cứng rắn. Đi lại thong dong, biểu lộ tĩnh như bình hồ, ánh mắt nhìn quanh rực rỡ. Một chữ, đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai. Vui vẻ đưa tiễn Giang tiên sinh. Nguyên một đám mỹ nữ tiếp viên hàng không, mang theo thanh âm thanh thúy dễ nghe chỉnh chỉnh tề tề. Tràng diện này quả thực nổ banh trời. Dừng giật cái kia máy bay hành khách còn không có toàn bộ rời đi, Giang Thần đăng tràng tình cảnh này, dẫn đến vô số người ngừng chân chú mục. Hoa, Nam Thần, rất đẹp, phô trương thật lớn, khí thế kia, xem xét liền hẳn là bá đạo tổng thống cấp. Tổng giám đốc Jose nhìn đến Giang Thần đi ra, lập tức thì nhận ra là lão bản của mình. Đại hỉ, không để ý tới cùng Dương Giật mù lải nhải, trực tiếp đơn giản thô bạo, một tay lấy Dương Giật đẩy ra. Hoan nghênh, Giang tiên sinh. Ôi, Dương Giật vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đẩy đến trên mặt đất. Sau đó, Dương Giật liền thấy vô số chế phục mỹ nữ, khách sạn quản lý nhóm, chen chúc lao đến, dẫm lên hắn ầm ầm thẳng đến Giang Thần mà đi. Làm biển người đi qua, lưu tại trên mặt đất Dương Giật, trên mặt trên thân tràn đầy đều là dấu giày. Y phục đều bị đạp nát, tứ chi run rẩy thành một cái to lớn đại chữ, người đều bị dẫm đến dưới đất đi. Thảm liệt, ầm ầm, 150 cái chế phục mỹ nữ cùng một chỗ cúi đầu. Hoan nghênh Giang tiên sinh đến Tam Nha tham quan Atlantis khách sạn. Thanh âm đều nhịp, khí thế, phô trương, mạnh hơn. Giang Thần mỉm cười gật đầu. Các ngươi khổ cực, bãi đậu máy bay lữ khách, nhà ga lữ khách, ào ào chấn kinh. Cái này Nam Thần đến cùng là ai? Thậm chí ngay cả Atlantis khách sạn đều phái nhiều người như vậy đến nhận điện thoại. Như bước, Giang Thần, Lam Noãn Yên máy bay hạ cánh, tiếp nhận hoa tươi. Đầy đất 80 điểm. Chế phục các mỹ nữ, nhìn Giang Thần trong mắt đều bốc lên hồng tâm, ngưỡng mộ ái mộ. Cái này khiến đồng dạng nữ nhân đều sẽ tràn ngập cảm giác nguy cơ. Nhưng, Lam Noãn Yên chỉ là sờ lên trước ngực Hải Dương chi tâm dây chuyền, nở nụ cười xinh đẹp, bách mị đều là xinh. Mỹ ngược lại một mảnh, nàng bẩm sinh tự tin. Đến từ mắc điểm nữ thần luật sư, Lam Noãn Yên tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết Giang Thần rất yêu tú, thèm Giang Thần thân thể mỹ nữ khẳng định nhiều vô số kể, nhưng chỉ cần mình cũng đầy đủ yêu tú, đầy đủ tự tin, liền có thể lưu tại Giang Thần bên người. Tổng giám đốc Jose tới, nhiệt tình cùng Giang Thần nắm tay. Hoan nghênh Giang tiên sinh, đại giá quang lâm Tam Nha. Mời tới bên này, mà một bên khác Thiên Quyền luật sở Trương Thiên Hằng, Vương Quyền, nhân viên, cũng vừa mới xuống phi cơ. Bọn họ ngồi là người dân bình thường hàng máy bay hành khách máy bay thuê bao, so Giang Thần máy bay tư nhân muộn vài phút rơi xuống đất. Vương Quyền dẫn theo hành lý, còn tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lão Hằng, Giang Đại Lão làm sao không theo chúng ta cùng một chỗ bay a? Trương Thiên Hằng cũng một mặt không hiểu. Ta cũng không biết a, nghe nói hắn là muốn cùng Lam Noãn Yên cùng đi Tam Nha du lịch. Nhưng ta mời bọn họ cùng một chỗ ngồi khoang hạng nhất, hắn đều cười không nói, ta không biết bọn họ làm sao tới. Một bên, một cái thực tập luật sư, khoa học tự nhiên đại năm nay vừa nhận chức Giang Thần tiểu sư đệ, nhíu mày nói. Lẽ ra cái này máy bay khoang hạng nhất hẳn là tối cao lễ ngộ đi. Sông học trưởng làm sao đều khó có khả năng đạt được so cái này càng như bức. Hắn lời còn chưa dứt thì một mặt mộng bức nhìn đến. Giang Thần tư nhân hào hoa gấp stream máy bay, rơi vào cách đó không xa. Nhìn đến 10 cái càng xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, đường hẻm xếp hàng, vui vẻ đưa tiễn Giang Thần. Nhìn đến cơ trưởng, phó cơ trưởng cung cung kính kính, đi ở phía sau, vui vẻ đưa tiễn Giang Thần. Nhìn đến luật sở nữ thần Lam Noãn Yên, y nhân làm bạn tại Giang Thần bên người. Nhìn đến tổng giám đốc Jose mang xe sang trọng đội trực tiếp chạy đến phi trường trên bãi đáp máy bay, nghênh đón Giang Thần. Nhìn đến 150 cái chế phục mỹ nữ, xếp hàng cúi đầu, nhiệt liệt hoan nghênh. 90 phân lấy trên mỹ nữ tặng hoa. Nguyên một đám cảnh tượng hoành tráng, chấn kinh mọi người lớn phô trương, không ngừng hung hăng phá vỡ lấy mọi người khái niệm đập yếu ớt tâm linh. Trương Thiên Hằng, Vương Quyền, Thiên Quyền luật sở luật sư nhóm, BGM vang lên, chúng ta không giống nhau, lão đại cho ngươi quỳ ổn. Trương Thiên Hằng một mặt im lặng, vỗ vỗ ngây người như phỗng Giang Thần tiểu sư đệ, lắc đầu. Người A tuổi còn rất trẻ, tuổi còn rất trẻ. Vương Quyền chỉ cái kia thực tập luật sư, Giang Thần sư đệ tằng hắng một cái. Người đối ngươi học trưởng lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Thực tập luật sư, sắc mặt cứng ngắc nửa ngày gật gật đầu. Ta coi là, học trưởng là như bức ngồi khoang hạng nhất đi lữ hành. Hiện tại ta mới biết được ta sai rồi. 10 phần sai, ta Giang học trưởng, ngồi khoang hạng nhất, đó là nhục nhã, người ta trực tiếp có tiểu điểm máy bay tư nhân có được hay không? Người ta trực tiếp có nữ thần cấp luật sư thiếp thân làm bạn có được hay không? Liên tiếp máy, đều có lớn như vậy chàng diện hào xe mỹ nữ đội ngũ A thực tập tiểu luật sư, run lẩy bẩy. Giang Thần học trưởng uy vũ bá khí, hắn dùng tay run rẩy đem cái này lớn như vậy nhận điện thoại chàng diện vỗ xuống, sau đó, phát đến đồng học trong đám. Giang Thần học trưởng thường thường không có gì lạ xuất hành thường ngày. đồng học trong đám, nổ, đậu phộng 66.666. Bựa như vậy, vì ta là giang thần học đệ kiêu ngạo, lợi hại như vậy lão đại, lại là ta học trưởng chống nạnh kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầu giang thần học trưởng về sau đi ra ngoài, mang ta lên một cái, bưng trà rót nước ta làm được. Ta nhổ vào, người không thấy được sông học trưởng đi ra ngoài, đều là tư nhân bộ máy, y nhân làm bạn. Liền nữ tiếp viên hàng không, cả đám đều 90 phân trở lên. Người nhìn, giang thần học trưởng bên người vị kia càng là siêu cấp nữ thần. So nữ ngôi sao xinh đẹp hơn có khí chất, toàn trường, đều tại điên cuồng gào thét 666. Mà nhìn đến giang thần bản nhân đội hình, toàn trường nhận điện thoại mỹ nữ tim đập rộn lên. Atlantis sau màn lão bản. Có tiền, có thế, có nhan chỉ, quả thực là nhân vật thần tiên a, lại xem xét bên cạnh Lam Noãn Yên tự mình hổ thẹn. Lam Noãn Yên chẳng những nhan chỉ cao, mà lại bởi vì tự thân tố dưỡng, cho nên hình thể, khí chất, mỉm cười, đều mắc điểm. Nữ nhân như vậy, mang đi ra ngoài lần có mặt mũi. Lúc này, bị dẫm dưới đất Dương Giật theo trong hố đứng lên, một mặt không phục nói năng lộn xộn nói. Hắn là ai? Hắn có ta nghiêu bức sao? Các ngươi làm sao đối với hắn cứ như vậy lễ ngộ. Rose một mặt im lặng, đây là khách sạn khách nhân trọng yếu. Ngươi không hiểu, Dương Giật hô to, ta là cổ đông nhi tử, cha ta là cổ đông. Các ngươi không thể như thế đối đãi ta. Chấm, một phen trang bức nói khoác đáng tiếc bị dìm ngập lại mọi người hoan nghênh giang thần khẩu hiệu bên trong, sau đó không ai ý, Dương Giật không. Không, thảm liệt, Rose đem giang thần, làm Noãn Yên mời được Rose. Roy Phantom phía trên, thì cái này, Tổng Giám Đốc Rose đều cảm thấy có chút xin lỗi Giang Thần. Giang tiên sinh, thật xin lỗi a, Tổng Giám Đốc Rose trong xe hướng Giang Thần xin lỗi. Vốn là ta ngay từ đầu là muốn xuất động tư nhân máy bay trực thăng đội trước tới đón tiếp ngài. Làm Noãn Yên mồ hôi một cái, tư nhân, máy bay trực thăng, đội, hảo hoa tư nhân Gulfstream máy bay còn chưa đủ, còn muốn đến tư nhân máy bay trực thăng. Cái này Atlantis khách sạn, hào vô nhân tính có thể nói. Nếu như tới, là một cái máy bay trực thăng đội, nghênh đón Giang Thần, chàng diện kia. Chỉ sợ Trương Thiên Hằng, Vương Quyền những người này, đều sẽ trong mắt chừng ra ngoài a chỉ là. Tổng Giám Đốc Rose rất nghiêm túc nói. Gần nhất ngài cũng biết nước Mỹ NBB siêu sao, bởi vì máy bay trực thăng rơi xuống mà té chết. Cái này an toàn tính a còn là không bằng đội xe. Cho nên, vì cầu vững vàng, cầu an toàn, chúng ta mới ủy khuất lãnh đạm ngài, phái râu. Rồi đội xe tới đón tiếp. Nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn mời rộng lòng tha thứ a, làm Noãn Yên le lưỡi, không nói chuyện. Phô trương lớn như vậy, làm đến nàng vị này 10 tỷ giá trị con người phú gia thiên kim đều có chút áp lực. Giang thần cười cười, Rose tiên sinh người khách khí ta người này cũng không thích quá kiêu căng, máy bay trực thăng coi như xong đi ta trước đó cũng có chiếc huyễn ảnh, bất quá tặng người. Làm Noãn Yên hồ mắt chớp chớp, khó trách gần nhất không thấy được lão công mở chiếc xe kia, nguyên lai là tặng người. Tổng Giám Đốc Rose nghe xong, trong lúc này tâm hơi chấn động một chút a, 9 triệu xe sang trọng, nói đưa người thì đưa người. Mà lại, đại cổ đông vẫn là trong nước nổi danh nhất luật sở thiên quyền luật sở cổ đông. Cũng thế, không có chút thực lực có thể có cái này mấy chục tỷ Atlantis 7 sao cấp khách sạn sao. Rose nội tâm sùng bái giang thần, quả nhiên, đại cổ đông cũng là đại cổ đông, có thực lực không phải ta có thể nhìn theo bóng lưng. Thực lực lão đại. Giang thần lên râu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Roy Phantom còn lại thiên quyền luật sở các công nhân viên cũng lục thêm lên xe buýt. Đội xe, mau chóng đuổi theo, ai, chờ chút, còn có ta à, ta không muốn ngồi đi đi à, Dương Giật ăn một bụng xe hơi đuôi khói, tâm tính nổ tung. À ta đi, dựa vào cái gì cái kia đẹp trai tiểu tử, liền có thể máy bay riêng, xe chuyên dụng, cảnh tượng hoành tráng hoan nghênh, còn có nhiều như vậy nữ tiếp viên hàng không nhiệt tình đón đưa, mà ta. Chỉ có thể ngồi đi đi, hắn quay đầu lại nhìn mỹ nữ chân dài, không thấy. Đoán chừng, cũng là thấy rõ hắn chỉ chứa bức không có bản lãnh bản chất trực tiếp rời đi. Dương Giật cảm nhận được thế giới ác ý, không? Không, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.